thế thân hóa ra là Bạch Nguyệt Quang. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Đàn cúi đầu không nói, ta cũng không nhìn nàng ta, chỉ cười nói với hoàng hậu, nương nương, lần này thần thiếp cũng coi như đã liều nửa cái mạng. Chúng ta không thể để lại chút đường sống nào cho Tiết Thường Khiết. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thâm trầm. Liễu Diệp, người căm hận Tiết Thường Khiết sâu sắc, có phải vì nàng ta đã hủy hoại dung mạo của ngươi? Gì, tê xì ết, cái con của ngươi phải không? Ta cười nói, thuở nhỏ nhà ta nghèo khó, bị bán vào Tiết phủ rồi chịu bao nhiêu bắt nạt. Những việc ta căm hận Tiết phủ nhiều không kể xiết. E rằng hoàng hậu nương nương không có thời gian rảnh rỗi để nghe ta nói xấu Tiết Thục Phi nương nương đâu. Hoàng hậu cười nói, rõ ràng là sau khi được sủng ái, ngươi lười không muốn trò chuyện với ta nữa. Ta cười đáp, nếu nương nương nói vậy, thần thiếp hôm nay sẽ không về nữa. Cứ ở lại đây kể hết những nỗi oan ức, khổ cực những năm qua cho nương nương nghe. Nương nương chuẩn bị sẵn khăn lau nước mắt đi. Hoàng hậu liếc nhìn ta với vẻ trách thương, rồi quay sang ra hiệu cho Trúc Tâm pha trà. Ta mỉm cười, cha mẹ của thần thiếp là ngư dân. Năm đó gặp đại họa, triều đình lại ra lệnh cấm đánh bắt cá, vì miếng ăn mà họ đã bán thần thiếp vào Tiết phủ. Cho nên thật ra thần thiếp không hề thích bọn họ, bởi vì họ vốn không phải cha mẹ ruột của thần thiếp. Họ vốn định nuôi thần thiếp lớn rồi bán đi, chỉ là cuộc sống quá khó khăn nên phải bán sớm hơn thôi. Vậy ngươi có biết cha mẹ ruột của mình là ai không? Ta lắc đầu cười, cha mẹ nuôi nhặt được thần thiếp bên cạnh thuyền đánh cá. Có lẽ là dân chạy nạn hoặc ngư dân, thần thiếp từ nhỏ đã sống không có lương tâm, chỉ nghĩ đến việc làm sao giành được nhiều thức ăn hơn. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cha mẹ ruột cả. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà thơm. Vậy bây giờ ngươi có muốn tìm họ không? Ta đưa tay rót thêm trà cho hoàng hậu, nhưng vô ý làm đổ trà ra bên cạnh chén. Trúc Tâm vội vàng bước tới cười nói, quý phi nương nương không tiện, những việc này để nô tỳ làm là được rồi. Ta gật đầu mỉm cười, rồi nói với hoàng hậu, cha mẹ nuôi đối xử không tốt với thần thiếp, nên từ nhỏ thần thiếp đã cảm thấy cha mẹ chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Làm sao có thể muốn đi tìm họ được? Nương nương chưa từng thấy ngư dân nuôi con, họ toàn đánh đập mắng chửi. Từ nhỏ thần thiếp đã nghĩ, nếu không có cha mẹ thì tốt biết mấy, giờ cuối cùng cũng thoát được rồi, làm sao có thể đi tìm họ về để tự chuốc lấy phiền phức chứ? Vậy cha mẹ nuôi của ngươi qua đời như thế nào? Có phải do Tiết phủ hại không? Ta thở dài, cũng coi như vậy. Trước khi thần thiếp vào cung, cha mẹ đã bị Tiết phủ giam vào ngục rồi. Giờ chắc là CST cả rồi. Hoàng hậu hơi kinh ngạc. Ngươi không biết họ sống CST thế nào sao? Năm đó cha bán thần thiếp là bán sống. Trước khi thần thiếp vào cung vừa đúng thời hạn 10 năm, nên ông ta đã rất vui vẻ đến đón ta. Ta cười khúc khích, dù sao thì giá lầu xanh cũng cao hơn Tiết phủ nhiều. Nhưng lúc đó Tiết Thường Khiết đã chọn thần thiếp và mấy tỷ nữ khác vào cung với nàng ta. Đương nhiên là không chịu thả người. Cha mẹ thần thiếp tham tiền muốn tống tiền tướng phủ, nên rất nhanh đã bị tìm cớ tống vào ngục. Lúc đó thần thiếp chỉ muốn theo Tiết Thường Khiết vào cung hưởng phú quý, đâu còn tâm trí để ý đến sự sống CST của họ nữa. Có cần ta giúp ngươi tra rõ không? Ta lười biếng nói, chuyện không quan trọng, nương nương không cần bận tâm làm gì. Hai người già đã qua ngũ tuần, thần thiếp đoán là CST trong ngục từ lâu rồi. Hoàng hậu thở dài, ngươi cũng quá lạnh lùng rồi, dù sao họ cũng nuôi nấng ngươi một thời gian. Nàng ta nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ngươi ghét bỏ cha mẹ nuôi như vậy, tất nhiên sẽ không vì chuyện Tiết phủ tống họ vào ngục hoặc gì. T.C.S. tề họ Mặc các hận Tiết Thường Khiết. Ngược lại, nếu không phải Tiết Thường Khiết đưa ngươi vào cung, ngươi đã sớm bị cha bán vào lầu xanh rồi. Đáng lẽ ngươi phải biết ơn nàng ta mới phải. Cách chương.